kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, nặng ngồi 375 đường xe buýt. Tốt, cứ quyết định như vậy. Phí Mặc hăng hái gật đầu, liền cùng hít thuốc lắc vậy. Có thể vây khốn tiểu hung thần lao lung lại có thể thế nào? Dập khuôn cho nó đánh nát. Hoa có thể tuệ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi và Phí Mặc ở lại chỗ này. Ta đi trước đồ thư quán đem ngươi mua. Đi, Hoa có thể tuệ là thành phố đồ thư quán sách vở. Giá cả không mắc, Tô Đại Nhiên đơn giản liền mua đi. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên tùy tiện đi một nhà internet. Mở ra máy tính, nghĩ tra một chút hắc sắc thành thị ở đâu có chuyện quỷ dị. Cái này tra một cái. Cứ nhiên cái gì đều không tra được, thế giới này phảng phất bình thường không thể lại bình thường. Liền hắc sắc chuyện lạ cũng không tồn tại. Đi Bích Viên số 13 biệt thự nhìn. Tuy là thế giới này không có quỷ dị, thế nhưng đại khái đầu mối chính sẽ không thay đổi. Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh đã ra đời. Bạch Tiệp nghĩ đến đã chết. Lúc này Triệu Lợi Dân hẳn là phòng ngầm dưới đất nghiên cứu phục sinh phương pháp. Biện pháp này đối với Tô Đại Nhiên mà nói, trọng yếu phi thường. Bởi vì, Triệu Lợi Dân là thật đem Bạch Tiệp thân thể nuôi. Nếu như đạt được biện pháp này, Tô Đại Nhiên có nắm chắc ở cái thế giới này phạm vi lớn chế tạo quỷ vật. Ngồi lên xe buýt, một đường đi tới dưới thành nội Bích Viên số 13 biệt thự. Lúc này 210 Bích Viên thịnh vượng phồn vinh, một mảnh phồn hoa, gõ số 13 biệt thự cửa. Tô Đại Nhiên phát hiện bên trong không có ai. Vì vậy, dựa vào một căn thanh sắt lặng lẽ mở ra số 13 biệt thự cửa. Bên trong gian phòng vẫn là đã từng dáng vẻ, bất quá càng tăng nhiệt độ hơn hình một ít. Dù sao, lúc này Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh còn chưa gặp chuyện không may. Đi tầng hầm ngầm nhìn. Tô Đại Nhiên cấp tốc đi tới tầng hầm ngầm. Quả nhiên phát hiện Bạch Tiệp nằm ở phong kín trong khoang thuyền. Bốn chu phóng lấy rất nhiều kỳ quái máy móc. Triệu Lợi Dân quả nhiên nuôi Bạch Tiệp thi thể. Tầng hầm ngầm tận cùng bên trong là phòng giải phẫu. Bên trong có đại lượng nhìn thấy mà giật mình thi thể đưa đẩy lấy. Phí Mặc, đem nơi đây đập ra. Tô Đại Nhiên đem Phí Mặc phóng ra. Cái này phòng giải phẫu có một chỗ đi thông hắc sắc thâm uyên hầm ngầm. Chỉ là không biết hôm nay số 13 biệt thự có hay không đi thông hắc sắc thâm uyên hầm ngầm. Phí Mặc không nói hai lời. Quơ nắm tay, đem sàn nhà tầng tầng đập ra. Phía dưới thật là thổ nhưỡng. Không tồn tại bất luận cái gì chỗ hỏng. Độc lập một cái tiểu thế giới sao? Tuy là tương lai của rất nhiều người phát sinh biến hóa. Thế nhưng đại khái cố sự tuyến, cũng không có biến hóa. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau. Hắn cho rằng, hắn có lẽ có thể y theo dựa vào trí nhớ của mình. Ở cái thế giới này đạt được càng nhiều hơn giúp đỡ. Phí Mặc, ngươi ở lại chỗ này. Chờ cái người, hắn gọi Triệu Lợi Dân. Đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, rất trọng yếu. An bài xong Phí Mặc phía sau. Tô Đại Nhiên tạ. Bích Viên số 13 biệt thự, ngồi lên xe buýt, Tô Đại Nhiên lần đầu tiên ly khai hắc sắc thành thị. Con đường này, cần phải trải qua Kim Sơn Đại Kiều. Đó là một tòa cực kỳ hùng vĩ qua sông Đại Kiều. Cũng là phi thường phức tạp một tòa Đại Kiều. Nó đồng thời thỏa mãn ngũ phương hướng dòng xe cộ. Tầng thứ nhất là thủy hạ tầng, chuyên cung từ hắc sắc thành thị hướng vùng ngoại thành bắc hành xe cộ. Tầng thứ hai vì lục mặt tầng, nên tầng chuyên cung Kim Sơn Đại Kiều hướng vùng ngoại thành đi về phía nam xe cộ. Ở giữa có một đoạn là hình chứng vòng xoay giao lộ. Sở hữu phương hướng xe cộ đều có thể đi qua vòng xoay tuyển trạch bất đồng đi về phía tầng thứ ba. Vì cao giá tầng, trực tiếp liên tiếp hắc sắc thành thị hoàn thành cao tốc. Cái kia một cái lại một điều liên tiếp, uốn lượn, giao nhau, dung hợp đường. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên đầu váng mắt hoa, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Kim Sơn Đại Kiều rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Đã từng hắn vẫn cho là, Kim Sơn Đại Kiều chính là đơn thuần một cây cầu. Trên cầu có một con đường. Lúc này xem ra, nơi đây nhất định chính là đường rừng rậm. tầng tầng xoay quanh, phức tạp đa biến. Đừng nói kinh dị trò chơi thế giới Kim Sơn Đại Kiều. Coi như cái thế giới này Kim Sơn Đại Kiều, làm cho Tô Đại Nhiên mình lái xe, phỏng chừng đều sẽ mê mục chừng khẩu ngốc, chuyển đầu váng mắt hoa. Không hổ là hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ hung địa một trong Kim Sơn Đại Kiều. Cảm thán hết Kim Sơn Đại Kiều phía sau, Tô Đại Nhiên đã đạt đến Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn là 375 đường xe buýt khởi đầu đứng. Tô Đại Nhiên dự định ngồi 375 đường xe buýt đi mấy nơi. Lần này 375 đường xe buýt cũng không phải là dị linh xe buýt. Ngồi lên xe buýt, thưởng thức ngoài xe phong cảnh. Rất nhanh xe buýt liền đi tới đệ tam tổng hợp y viện nhà ga. Trạm này, Tô Đại Nhiên xuống xe. Hoa có thể tuệ, một hồi đem mấy cái thầy thuốc hút vào, làm ngươi chất dinh dưỡng. Cái này y viện, có hai cái Tô Đại Nhiên tất phải giết người. Bất kể là cái gì thế giới, đều là giết không tha tồn tại. Một người trong đó là Triệu Văn. Hắn là đệ tam tổng hợp y viện thảm kịch đầu sỏ gây nên. Tuy là thế giới này khả năng không có phát sinh, thế nhưng hắn phải chết. Thứ hai là nhân diện Ngô Công Nam. Hắn là Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh chết thảm hung thủ. Dĩ nhiên, bây giờ còn thêm một cái người. Đó chính là phó viện trưởng. Cái này phó viện trưởng, vì trở thành viện trưởng mới, chỉ có cổ động Triệu Lợi Dân mua bích viên số 13 biệt thự. Cái này nhà có ma, làm cho Triệu Khả Hinh người một nhà tao ngộ bất tường. Ở y viện dạo qua một vòng, Hoa có thể tuệ len lén đem ba người này hít vào tiểu thuyết thế giới. Đồng thời, Tô Đại Nhiên còn đi một chuyến phòng giữ xác, lấy được càng nhiều hơn thi thể. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua bị người kính yêu Triệu Lợi Dân, phi thường cảm thán, thành tựu đệ tam tổng hợp bệnh viện viện trưởng, bị người như vậy kính yêu, là một thầy thuốc tốt, nhưng là lén lút, vì phục sinh Bạch Tiệp, cư nhiên mắc phải ngập trời tội ác. Nghiên cứu cơ thể sống thực nghiệm là đúng hay sai, Tô Đại Nhiên không cách nào chỉ trích Triệu Lợi Dân. Dù sao mỗi cá nhân đều có chính mình lựa chọn. Ly khai đệ tam tổng hợp y viện phía sau, trạm kế tiếp, Tô Đại Nhiên ở ánh nắng đại đạo tiểu khu xuống xe. Hắn đi số 6 lầu 1905 thất. Mở cửa quả nhiên là búa rìu tứ huynh đệ. Trời sinh biến thái tội phạm giết người. Thế giới này vì số không nhiều phần tử xấu, Hoa có thể tuệ, đưa bọn họ thu vào tiểu thuyết thế giới. Không nên thương tổn tánh mạng của bọn họ. Bọn họ a, tính cho ta người quen cũ, về sau có thể dùng. Tô Đại Nhiên đối với búa rìu lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Búa rìu bọn họ còn chưa có lấy lại tinh thần trước, liền thấy Tô Đại Nhiên đột nhiên đem một quyển sách mở ra. Một cỗ cường đại xé rách lực cuốn tới, đem bốn người bọn họ hút vào. Búa rìu bọn họ tiến nhập tiểu thuyết thế giới phía sau. Tô Đại Nhiên ở trong phòng lật nửa ngày, quả nhiên tìm được rồi bọn họ hung khí, cũng là chính mình thuận tay nhất bốn thanh vũ khí sáo trang. Toái cốt chùy, lột da kéo, dóc thịt rìu, ẩm huyết cơ điện. Đáng tiếc là bọn họ đều biến thành thông thường hung khí, cũng không có đặc hiệu, thế nhưng như trước làm cho Tô Đại Nhiên quen thuộc. Dù sao sử dụng nhiều năm như vậy, coi như không có đặc hiệu, ở trong tay mình cũng có thể phát huy cực kỳ khủng bố năng lực. Cách khai dương làm vinh dự nói tiểu khu phía sau, Tô Đại Nhiên lần nữa ngồi lên 375 đường xe buýt, xuống phía dưới một mục đích chạy đi. Thế giới này dù sao cũng là giam giữ tiểu hung thần thế giới, Tô Đại Nhiên nhất định phải làm đủ công tác chuẩn bị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.